Chương 752, quần lót đều sai rồi. Phần 2 lặng lặng, ngươi làm sao ta nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của hắn. Nàng không trả lời, chỉ là hung hăng hổn lấy ta, ôm thật chặt ta. Ta biết, nàng đây là chịu ủy khuất, loại này ủy khuất không phải ta cho nàng, mà là phụ thân của nàng cho nàng. Thủy Châu Bình loại này cự phú nhân vật quen biết, tự nhiên không phải người bình thường vật, mà Tiểu Tĩnh phụ thân, rốt cuộc là người nào ta tâm lý mang theo nghi vấn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đem cái này nghi vấn đầu mâu ném Tiểu Tĩnh, bởi vì phụ thân cái này trọng trọng tâm câu chuyện đã để Tiểu Tĩnh lệ rơi đầy mặt, nếu như ta lại đi kích thích nàng, ta còn xem như là người sao. Tiểu Tĩnh là cái rất kiên nhẫn nữ hài tử, tâm tình hỏng mất không đến 2 phút, từ từ bình phục lại đến, một đôi mắt có chút ảm đạm không ánh sáng, ca ca, ta không sao, đã quên theo như ngươi nói, ngày hôm nay chúc mừng ngươi. Nhìn cái kia treo nước mắt mặt tuyệt mỹ, ta cảm giác lòng của mình đều nhanh theo hỏng mất, ta không phải là cái gì tình thánh, nhưng là ta thấy không chiếm được mấy nữ nhân chịu ủy khuất, đặc biệt ở nhạy cảm không có biện pháp để cho mình tham gia đề tài của bên trên chịu đến ủy khuất, cái loại này không cách nào cứu trợ tâm tình, không người có thể lý giải. Ta một tay lấy Tiểu Tĩnh ôm lấy, bế lên, nàng ôm cổ của ta, cũng không có dãy rủa, một đôi con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn ta, ca ca, ngươi sẽ vẫn cùng ta, đúng không ngữ, ta chẳng những biết vẫn cùng ngươi, nhưng lại biết vẫn che chở ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tiểu Tĩnh gật đầu, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ta cũng sệ mặt xuống, đùa giỡn nàng một câu, Tiểu Nữ, ngày hôm nay đại gia ta bắt được quán quân, làm tưởng thưởng. Ngươi có phải hay không muốn là ngủ ủy lạo ta một cái? Tiểu Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó hừ nhẹ nói, được à, một hồi đi tiện lợi điếm mua cái roi ra, đêm nay ta sẽ nhường ca ca ngươi ngọc chết ngọc tiên đấy hịp, vậy hay là coi như hết, là ta chưa nói được rồi. Không được, nói phải làm được, ngươi không nói để cho ta là ngủ sao? Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo phục là dưới đại gia ngươi ngất, ngươi không phải sẽ không đùa giỡn nhân sao? Hừ hừ, ta sẽ không đùa giỡn người khác. Đùa giỡn ngươi cái này lao chịu chịu ngược lại là dễ như trở bàn tay, ta chỉ có thể lệ rơi đầy mặt ôm nàng xuống lầu. Bất quá, khi chúng ta đi mau đến rồi Sydney Opera cửa rạp hát thời điểm, nàng vẫn là ngượng ngùng từ trong lòng của ta tránh thoát, nhảy xuống tới, thì thào nói, ca ca, không nên ôm lấy ta, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy chúng ta đây. Ta gật đầu, thoải mái khoác lên tay nàng. Khi chúng ta đi tới cửa bên ngoài thời điểm, ngoài cửa hai bên đã đứng đầy cầm trong tay tấm thuẫn cảnh sát chống bạo động, mà ở cái này rậm rạp chẳng chị khiên sau tường mặt, thì tràn đầy cuồng nhiệt Úc Châu người hái mộ, bọn họ rất nhiều người đều dơ cao mi ạ và tạ, cho ta ủng hộ, cũng không thiếu nhiệt tâm tiểu fan hâm mộ thì từ khiên trong tường đưa ra cuốn vở hoặc là CD, đòi ta ký tên. Ta là rể cỏ xuất thân, cũng không có đùa giỡn đại bài khuyết điểm, trực tiếp đi tới. Cho những cái này khả ái Úc Châu tiểu chính thái từng cái ký tên. Úc Sở Chây Ly A cảnh sát cũng coi như thân mật, trưng cầu ý kiến của ta sau đó, đem vài cái tiểu fan hâm mộ để vào, cùng ta cùng với phi phàm thần cây nhóm cùng nhau chụp chung lưu niệm. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này cư nhiên lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, một cái chỉ có 7-8 tuổi lớn Úc Châu la lị là của hắn người hái mộ, được kêu là một cái tương đương nhiệt tình, ôm hắn sẽ không nuối lòng tay. Cuối cùng lịch hiểm ác ôn đỏ mặt đem tiểu la lị bế lên, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, mà tiểu la lị lá gan cũng rất lớn, dựa theo lịch hiểm ác ôn mặt mò hung hăng toát một khẩu, tình cảnh này vừa lúc bị chụp hình xuống dưới. Chỉ là, tiểu fan hâm mộ trước khi đi chạy xuống một câu nói đồng thời đánh bại hai cái đại tiểu hòa tử, Hồng Diệp ca ca, ngươi phải chờ ta, ta trưởng thành sau đó nhất định phải gả cho ngươi. Vì vậy, tháng đầu thu quyết định đem Hồng Diệp kéo dài tới tân quán trong khách phòng cây đậu cổ vơ đầu, lịch hiểm ác ôn thì quyết định suốt đêm luyện cấp, kiểm thảo chính mình. Làm cho này một lần lòng tin sản nghiệp bộ đi theo quan viên, đinh tông lỗi thì nhạc phôi, nói là đêm nay nhất định phải tìm một tốt địa phương thông thông khoái khoái uống hai chén. Kết quả, phỉ nhi cho mọi người tìm được rồi tốt địa phương, đi chỉ nạ tạo một cái 24 giờ đồng hồ suốt đêm người hoa quán đồ nướng bên trong đi ăn bữa khuya. Kể từ đó, tái sự tổ ủy hội các nhân viên an ninh áp lực trở nên rất lớn, cuối cùng Đường Xuyên đứng ra, mang theo 40 nhiều bảo an cùng nhau theo. Thế nhưng, sau lại cho thấy, đây hoàn toàn không cần phải, đến rồi chi nạ tạo sau đó, nơi này người Hoa chứng kiến chúng ta, mặc dù là nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng là tuyệt đại bộ phận người cực kỳ thủ quy củ, chủ động nhường ra một con đường cho chúng ta, để cho chúng ta cái này một chuỗi dài người cực kỳ ung dung đi vào chỉ nạ tàu bên trong lớn nhất một nhà quán đồ nướng. Điếm chủ là một đôi trẻ tuổi phu thê, một đôi khẩu âm thời điểm phát hiện vẫn là của ta thiên tân đồng hương, đôi cũng là điện tử thi đấu thể thao say mê công việc, bình thường cửa hàng đều là giao cho tiểu nhị xử lý. Phỉ Nhi là hữu tâm nhân, cũng sớm đã đi qua chính mình con đường có liên lạc bọn họ, cho nên điếm chủ phu phụ 7 giờ rưỡi đêm liền trước giờ đóng cửa, chuyên môn cho chúng ta dự bị khánh công yến. Chỉ tiếc, đêm nay chỉ có huyết thể theo chúng ta liên hoan, ám dạ bạch dương người kia có người nói phải bồi một cái khách hàng lớn ăn khuya, cho nên không có tham gia chúng ta tụ hội, mà lần này đi theo quan viên, cũng chỉ có Đinh Tông Lỗi một người cùng chúng ta đi ra. Bất quá, thức ăn là phi thường phong phú, các loại hải sản xuyến, sâu thịt, rau dưa xuyến, cái gì cần có đều có, hơn nữa, bia cùng đồ uống quán cũ. Lao Đinh người này cũng không thấy bên ngoài, lị hù nổi lên bia dinh dưỡng liền cùng ta đối với thổi lên, nửa chén hạ đồ về sau, vô phía sau lưng của ta cười nói, ta nhưng là đã lâu không có cao hứng như thế qua, nhớ kỹ lần trước như thế chúc mừng, hay là đang tín ngưỡng đoạn cuộc sống kia, Lạc Vân Thiên Na tiểu tử bắt được gật cột quán quân thời điểm. Ta cũng cười cười, một năm kia, ngài còn chưa phải là quan viên đây. Ừ, một năm kia đang ở mở rộng linh đau thương, vừa lúc được mời tham gia hợp cuộc, khánh công yến bên trên cùng Lạc Vân Thiên từng uống rượu, tiểu tử kia cũng đĩnh khoát đạt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khi đó tiểu tử ngươi còn không nổi danh đây. Ta gật đầu, ừ, đúng vậy à, khi đó chỉ là một cực kỳ thông thường người chơi mà thôi. Tuổi còn nhỏ, tư lịch cũng cạn. Hiện tại cuối cùng cũng kiếm ra chút manh mối, lúc này đây thực sự là cho chúng ta người trong nước làm vẻ vang. Đinh Tông Lỗi lại bưng lên bia ghim, đứng lên, các học sinh, một chén này là ta kính mọi người đều là tung cửa điện tử sản nghiệp hy vọng, về sau sẽ vở China sự tình liền xin nhờ cho mọi người chén rượu này, ta đại biểu quốc gia, kính mọi người. Đinh Tông Lỗi vốn là so với mọi người lớn tuổi không ít, bình thường đối với mọi người cũng đĩnh chiếu cố, cho nên hắn nói xong hai câu này rộng thoáng nói, mọi người dồn dập hưởng ứng, từng cái bưng lên trong tay đồ uống hoặc là bia, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Lịch Hiểm Ác Ôn trêu nói, Đinh Lão Ca, lúc này đây chúng ta có nhiều như vậy người chơi lấy được tốt thứ tự, nhân gia thủy tinh quốc tế đều cho chúng ta thêm tiền thưởng, ngài bên này, có phải hay không cũng phải ý tứ mạo hiểm. Chi Vương một tay lấy hắn kéo đến chỗ ngồi, xú tiểu tử, ngươi uống sinh ra phải không, nhắm lại ngươi miệng kia. An mò đổ đạc Đình Tông Lỗi thì khoát tay háo, không sao, vấn đề này hỏi rất hay, kỳ thực quốc gia bên này đã nghĩ tới chỗ này, điện tử thi đấu. Thể thao một khối này càng làm càng quy phạm, từ hôm nay năm 1 nguyệt 11 hào bắt đầu, quốc gia bắt đầu lục tục cấp cho điện tử thi đấu thể thao vận động tiền trợ cấp, sẽ đem điện tử thi đấu thể thao chính quy biến hóa, phù hợp tư cách người chơi, đều sẽ lục tục hưởng thụ cấp quốc gia vận động viên đãi ngộ. Ta không khỏi sững sờ, Đinh Lão Sư, ngài nói là sự thật ư? Cái này thiên chân vạn xác, hơn nữa, có thể xác định chính là, nhóm đầu tiên quốc gia nhất cấp điện tử thi đấu thể thao vận động viên. Chính là chỗ này một lần vào vòng trận chung kết giai đoạn 8 danh người chơi. Sau đó, còn có thể lục tục bổ sung. Mọi người vì tung cửa làm ra công hiến, quốc gia là tuyệt đối sẽ không quên mọi người. Lúc này, Lịch Hiểm Ác Ôn lại một lần nữa đứng lên, ha ha, xem ra vừa rồi ta không có nói lỡ à, vì tung cửa, chúng ta cạn thêm chén nữa trong lúc nhất thời, ăn uống linh đỉnh, chén thứ hai rượu rất nhanh thì xuống bụng. Uống rượu võ thuật, Lạc Vân Đảo cũng đem ta kêu qua, hai người nhà ta đơn độc ở một cái trên bàn nhỏ đụng nổi lên cái chén. Uống một hớp rượu lớn sau đó, Lạc Vân Đảo vô vô bả vai của ta, liếc nhìn xa xa đang cùng tuyển cận các nàng gặm chuột túi túc đích thực Lạc Lam, thấp nhàng, tiểu phi, lúc này đây thật muốn cảm ơn ngươi, lại bang thúc thúc thoát khỏi khốn cảnh. Ta mỉm cười, cực kỳ bây giờ hỏi, thúc thúc, ta biết lúc này đây ngài hạ không ít bản. Nhưng là... Tại sao lại chữ đâu? Lạc Vân Đảo như trước rất bình tĩnh, cái này, ngươi cũng không cần hỏi, lần trước ta cá là thời điểm, quan hệ với ngươi mặc dù không lớn, nhưng là cũng có ít nhiều có chút liên quan. Cho nên ta nói, ngươi lại một lần nữa trợ giúp ta. Lúc này đây, thúc thúc thật là phi thường cảm tạ ngươi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Lam, tấm kia trên mặt tuyệt mỹ, treo một điểm tạp chất cũng không có tự nhiên mỉm cười, ta liền biết. Lạc Vân Đảo bên này hẳn không có phiền phải gì, thúc thúc, lúc này đây sau đó, thu tay lại đi. Lạc Vân Đảo gật đầu, Ừ, ta không muốn mất đi tự nhiên cùng người nhà, đồng thời, hai tử, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói cái gì, Lạc Vân Đảo cuối cùng này nửa câu, ta nghe không hiểu. Giữa lúc chúng ta uống lấy rượu thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lúc này, Lịch Hiểm Ác Ôn đi tới mở rộng cửa, mở cửa một cái sau đó, cả người đều kinh ngạc, hít, hoa hoa chị dâu, ngươi làm sao cũng tới ha hả, ta liền không thể tới sao. Vừa dứt lời, một người dáng dấp thanh lệ động lòng người, vóc người là lướt thích thú mỹ nữ chạy tới trước mặt của mọi người. Sự xuất hiện của nàng, làm cho vẫn ngồi ở Nhất Lộ Phong Trần bên người ăn ngốn nghiến cuồng dại khó sửa đổi lập tức đứng lên, nô, tây tây. Ngươi làm sao cũng tới hoa nở hoa tàn cười đi tới cuồng dại khó sửa đổi bên người, hung hãn đoạt lấy trong tay hắn thịt than, cắn một hớp lớn, hừ hừ, chết đồ đạc, cư nhiên con ta một người ăn vụng, ngứa ra ngứa sao cuồng dại khó sửa đổi hổ khu chấn động, sau đó nói một câu nói đem chúng ta đều lôi đảo, ô ô, ta sai rồi, tiểu khố khố đều sai rồi kết quả, hắn bị hoa nở hoa tàn không nhìn sau đó đá bay.